Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 108, phần 108. 108, kịch năm chương 108 Cô Tô trong thành. Nào đó yên tĩnh lâm viên nội. Núi giả san sát, hoa mộc xanh chặn cực nóng ánh mặt trời. Thử ý còn chưa hoàn toàn xâm nhập này tòa vườn. Bích thủy nhộn nhạo hồ hoa sen bạn. Nằm một vị ngủ say mỹ nhân, gió nhẹ hôn qua nàng làn váy. Màu đỏ tí áo váy nhẹ nhàng phất qua hồ nước nội hoa sen. Lăng lổ quang ảnh xuyên thấu qua phía trên tươi tốt cây ngô đồng sái xuống dưới. Rừng ở nàng trên má. Chính bướng bỉnh mà nhảy lên, có một mảnh hoa rơi rừng ở nàng trên má. Chính vừa lúc rừng ở nàng giữa trán. Nhìn qua giống như trời sinh. Như giao trì thần nữ. Nét mặt động lòng người, Vân Thiên Ngưng hãy còn ngủ. Chút nào không biết có một bàn tay chính chậm rãi phất quá nàng mặt. Tú Mỹ thon dài ngón tay ngọc nhặt lên rừng ở nàng thái dương hoa rơi. Chơi đùa mà ở nàng chóp mũi nhẹ nhàng quét quét, trong gió nhẹ tựa hồ đưa tới người nọ cười khẽ. Ngô, A Ngưng ngủ đến thật thục, ngủ say mèo con nhăn lại quỳnh mũi. Không lớn thoải mái, xoay đầu. Không để ý tới kia chơi đùa người, người nọ cũng không tiếp tục nháo nàng. Tùy ý nàng tiếp tục ngủ, bàn tay to vớt trụ nàng eo thon, nhẹ nhàng đem nàng bế lên, thay đổi cái thoải mái chút tư thế. Làm nàng nằm nghiêng ở một bên gỗ tử đàn mỹ nhân trên giường, Vân Thiên Ngưng nửa mộng nửa tỉnh chi. Gian, chỉ cảm thấy có người ôn nhu mà ôm chính mình. Người nọ hơi thở là như vậy quen thuộc, thế cho nên nàng không có cự tuyệt. Tùy ý hắn đùa nghịch chính mình, càng đậm gió thổi tới. Thổi bay một hồ bích thủy. Hồ sen nội hoa sen lay động chen chúc. To rộng lá sen phát ra xôn xao thanh âm. Giống tiếng gió, lại giống tiếng mưa rơi. Vân Thiên Ngưng tại đây trận trong thanh âm chậm rãi tỉnh lại. Xoa xoa đôi mắt, mông lung chi gian thấy cách đó không xa gỗ mun án kỷ bên có cái cao dài bóng người. Nàng nhẹ giọng nói. Thiên Hề ca ca, người nọ tựa hồ nắm bút ở họa cái gì? Khi thì nhìn xem nàng, khi thì ngưng thần trên giấy, biểu tình cực kỳ nghiêm túc, ngay cả Phong Nhi đều bởi vì hắn ngừng lại, A Ngưng. Đừng nhúc nhích, Bùi Thiên Hề còn thừa cuối cùng một bút. Bút lông sói bút ở màu đỏ thắm thuốc màu tràn chấm chấm. Miêu ở thiếu nữ môi anh đào thượng, một mặt màu đỏ kiều nghiên. Mỹ nhân nháy mắt có khiếp người chi sắc, hảo, hắn gác xuống bút. Ngồi ở cách đó không xa nhìn phía nàng. Dung nhan như ngọc, đen nhánh sợi tóc bị hợp quy tắc mà kiềm chế tiến ngọc quan. Phảng phất nổi bật tiên nhân bước trên mây mà đến, Vân Thiên Ngưng khó hiểu mà chớp chớp mắt. Người này ở cùng nàng úp úp mở mở cái gì? Cố tình hắn tươi cười quá nhận người. Nàng giống như bị mê hoặc phàm nhân. Từ mỹ nhân trên giường đứng dậy. Chậm rãi hướng hắn đi đến, nha, đãi thấy rõ trên giấy sở họa lúc sau. Hai mảnh phi vân lặng yên bay lên nàng khuôn mặt nhỏ, Thiên Hề ca ca ở chính mình ngủ khi. Thế nhưng cho chính mình làm phúc đan thanh. Bàn tay to lặng yên ôm nàng eo. Không lộ thanh sắc mà đem nàng mang nhập trong lòng ngực. Bùi Thiên Hề hôn hôn nàng chân châu tiểu vành tai. A Ngưng còn thích, Vân Thiên Ngưng nhìn kỹ kia họa thượng mỹ nhân. Mắt hạnh hơi hạp, hàng mi dài như sơn. Ngày mùa hè quang ảnh có chút nùng liệt. Bừa bãi mà chiếu vào nàng trên mặt. Đem nàng dung sắc chiếu sáng lên. Cho dù tinh mắt chưa khai. Cũng biết thanh tao xinh đẹp ân. Vân Thiên Ngưng thật mạnh gật gật đầu. Tay nhỏ ôm hắn trường cổ. Đầu thả lỏng mà gác ở trên vai hắn. Tư thái thập phần ỉ lại. A Ngưng. Đã nhiều ngày ngốc tại trong phủ. Có phải hay không có chút nhàm chán? Trước mắt thử ý chính thịnh, A Ngưng lúc này luôn luôn lười nhác, không muốn ra cửa, hắn liền sai người mua một ít kịch nam tiểu thuyết tới. Cung nàng giải buồn, hôm nay nhìn hồ yêu vì báo ân hứa thân thư sinh chuyện xưa. Ai ngờ cuối cùng kia thư sinh thi đậu công danh sau thế nhưng vì con đường làm quan vứt bỏ nàng. Thượng công chúa, cố tình kia hồ yêu còn si tâm không thay đổi. Vì thư sinh chặn lại tử kiếp, cuối cùng hôi phi yên diệt, sĩ chi đam hề, hãy còn nhưng nói cũng, nữ chi đam hề, không thể nói cũng, kia kịch nam cuối cùng trích dẫn kinh thi nội một đoạn lời nói. hơi có chút khiến người tỉnh ngộ ý vị, chờ xem hoàn chỉnh trọn vở văn. Tiểu cô nương đôi mắt đã hồng thấu, có lẽ trong lòng có khí, liên quan xem hắn cũng có chút cái mũi không phải cái mũi. Đôi mắt không phải đôi mắt, ngủ chưa tỉnh lại sau không quản hắn. Bản thân chạy tới bên cạnh ao thưởng hạt, tiểu cô nương biết hắn ở trêu gheo. Khẽ hừ một tiếng, đem khuôn mặt chuyển hướng khai đến chính thịnh tảng lớn hoa sen, Bùi Thiên Hề cười nhẹ một tiếng. Xa xoa nàng khuôn mặt nhỏ để sát vào nàng nói. Hiện nay A Ngưng khí nhưng có tiêu chút. Kia thoại bản tử hồ yêu tu thành nhân thân. Một lòng muốn cho thư sinh thế chính mình làm phó đan thanh. Cố tình thư sinh tả hữu chối từ. Cuối cùng hóa thành cho tàn cũng chưa từng như nguyện. Vân Thiên Ngưng nhìn đến này bức họa, liền biết được hắn ý đồ. Móng vuốt nhỏ ở hắn phía sau lưng cọ a cọ. Cuối cùng dùng sức đem hắn ôm lại đây. Ở hắn bên tai nói. Thiên Hề ca ca. Tự nhiên cùng bọn họ là không giống nhau. Nàng sao lại có thể đem hắn cùng những cái đó phụ lòng. Bạc hạnh nam tử đánh đồng đâu. Bất quá là quá mức nhập diễn. Đã quên bên người ôn nhu thôi. Bùi Thiên Hề đáy mắt mỉm cười. Xoa xoa nàng đầu nhỏ. Chờ ngày mai mát mẻ chút. A Ngưng liền không cần đãi ở trong phủ xem này đó đồ bỏ. Nghe nói đêm mai có gánh hát tử tới Lê Viên. A Ngưng nhưng có hứng thú. Lê Viên gánh hát tự nhiên là muốn đi xem. Nghe nói tự tiền triều liền có gánh hát tử chuyên môn vì hoàng thất diễn xuất. Vẫn luôn kéo dài đến nay. Nghe hắn nói như vậy. Vân Thiên Ngưng nháy mắt tới hứng thú. Ân ân. A Ngưng muốn đi. Tác giả có chuyện nói. Thiên Hề ca ca thật là ôn nhu bản thân. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.